Tốt nhất con dê, chương 1348, người giam cầm lòng ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Ngũ Tư, Tây Blơ nghe được thanh âm này thân thể run lên bần bật. Vừa rồi gọi điện thoại quá nhập thần, vậy mà đều không có nghe được Ngũ Tư bước chân. Không hề nghi ngờ, Ngũ Tư nếu hỏi như vậy hắn, khẳng định là nghe được vừa rồi cuối cùng thời gian hắn cùng Annie đối thoại. Tay Blur phía sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, bất quá xem như thế giới thạch dầu ông trùm hắn định lực 10 phần bất phàm. Dù là tại loại này kinh hãi trạng thái dưới, như cũ bày ra một thứ lạnh nhạt bộ dáng bình tĩnh. Hướng Ngũ Tư cười nói, Ngũ Tư tiên sinh, ngài cước này bộ thật đúng là mạnh mẽ nhẹ nhàng a, không thể so với người trẻ tuổi kém, ta đều không có nghe được ngài tiếng bước chân. Ngài liền đi tới đằng sau ta đến rồi. Hắn đầu tiên là lấy lòng Ngũ Tư một câu. Tiếp theo lời nói xoay chuyển. Mang theo oán trách cười ha hả nói. Bất quá ngài cái này nghe lén điện thoại ta. Tựa hồ có chút không quá lễ mạo a. Lúc nói chuyện. Tay Blơ hai mắt một mực nhìn qua Ngũ Tư ánh mắt. Muốn từ Ngũ Tư lấp lóe ánh mắt bên trong đánh giá ra. Ngũ Tư đến cùng nghe được bao nhiêu hắn cùng Annie trong lúc nói chuyện với nhau cho. Thậm chí, Ngũ Tư có phải hay không đã nghe được, đầu bên kia điện thoại người, chính là Annie, nếu như Abler không có đáp ứng Annie muốn giữ bí mật. Vậy hắn sẽ cực kỳ phương phương đem cùng Annie gọi điện thoại sự tình. Cùng trò chuyện nội dung hệ số cáo chi Ngũ Tư, thế nhưng nếu hắn đã đáp ứng Annie. Liền nhất định phải tuân thủ cùng Annie tầm đó ước định. 100% đối với chuyện này giữ bí mật, hắn có một cái thương nhân gian trá, thế nhưng cũng tương tự có một cái thương nhân thành tín. Tay Blur tiên sinh, ta không phải cố ý, Ngũ Tư vừa cười vừa nói. Andrew có một cái vấn đề muốn trưng cầu ý kiến ngài. Vừa rồi hô ngài một mực không nghe thấy, ta lúc này mới đi tới gọi ngài. Nói đến đây, Ngũ Tư cũng cười tủm tỉm nói bổ sung. Bất quá, ngài cái này thông điện thoại đánh thời gian xác thực đủ dài a, không nghĩ tới. Cùng người bảo tiêu, ngài cũng có thể cho chuyện như thế thời gian dài. Hắn lời nói miên bên trong tàng đao, trong mắt ánh sáng sáng rực. Vừa nói, hai mắt cũng là chăm chú nhìn Abler hai mắt, hiển nhiên cũng là đối với Abler cái này thông điện thoại lên lòng nghi ngờ. Đồng dạng muốn tự Abler ánh mắt bên trong đọc đến thứ gì. Bất quá nghe được hắn lời này, Abler ngược lại là trong lòng thở dài một hơi. Biết rõ Ngũ Tư nếu nói như vậy, chính là không có nghe được đầu bên kia điện thoại người là Annie. Cười ha ha một tiếng, nói ra, Ngũ Tư tiên sinh, ta sở dĩ đánh lâu như vậy điện thoại, vẫn là vì ngươi đây. Vì ta, chấm, Ngũ Tư hơi sững sờ. Hơi có chút ra ngoài ý định, không sai, Tabler gật gật đầu, cười nói, ta bảo tiêu nói cho ta, người nhà của ta muốn đến nước Mỹ thăm viếng Sarana, hỏi ta cần mang theo đồ vật, cùng mang cho ngài lễ vật, ta tùy tiện cùng bọn hắn thương lượng một phen, thực sự nghĩ không ra nên đưa cho ngài cái gì mới có thể biểu đạt chúng ta lòng biết ơn. Cuối cùng ta tùy tiện ngoan nhẫn tâm. Quyết định đem ta cất giữ hai bình năm xưa rượu ngon đưa tặng cùng ngài. Để bọn hắn lần này tới mang tới, người nhà ta đề nghị để cho ta giữ bí mật, cho ngài một kinh hỉ, cho nên ta tùy tiện đáp ứng bọn hắn, trước không nói cho ngươi. Đối với hắn loại này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ thương nhân mà nói, thuận miệng bện người nói dối, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đoạn văn này nói vun vào tình hợp lý, không có chút nào sơ hở, liền liền Ngũ Tư loại này lão hồ ly cũng không khỏi tin là thật. Nhất là nghe được Abler muốn đưa hắn hai bình năm xưa rượu ngon. Hắn lập tức sắc mặt đại hỉ, mừng rỡ không ngậm miệng được, vừa cười vừa nói, Abler tiên sinh, nếu ngài nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng không khách khí a, ngài khách khí cái gì a, đây là hẳn là. Tabler gật đầu cười, nói tiếp, đúng rồi, Ngũ Tư tiên sinh, buổi tối có thể phải phiền phức ngài giúp ta lưu ý thêm lưu ý Sarana. Ta buổi tối muốn gặp phía dưới ta trợ lý. Có phần hợp đồng nhất định phải ta tự mình ký tên. Yên tâm đi, Sarana ở chỗ này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngũ Tư nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Đoạn trước thời gian, Tabler cũng bởi vì công ty sự tình ra ngoài rồi một lần. Cho nên Ngũ Tư cũng không nghi có hắn, mà Abler cũng đối Ngũ Tư 10 phần tín nhiệm, giống tín nhiệm chính mình như vậy tín nhiệm, ra ngoài đều là đem nữ nhi của mình giao phó cho Ngũ Tư chiếu khán. Rốt cuộc không có Ngũ Tư, con gái hắn chết sớm, cho Abler nói chuyện điện thoại xong sau đó, Henny thở vào một cái. Tiếp theo mắt nhìn nơi xa Lâm Vũ bọn người, chắp tay sau lưng, dãy dụa cao gầy nở nang rồi lại không mất gợi cảm thân thể. Bước chân khoan khoái đi tới Lâm Vũ ba người bọn họ trước mặt. Xinh đẹp cười nói, hà, ngươi nói ta cùng Abler tiên sinh câu thông có hay không lấy được tiến triển. Chân ngươi bộ cùng thần thái đã bán đứng ngươi rồi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, hắn đoạn này thời gian đến nay. Hay là lần đầu nhìn thấy Annie như thế hài lòng khoan khoái. Biết rõ Annie cái này thông điện thoại khẳng định đánh không sai. Hắn trực tiếp đáp ứng cùng chúng ta gặp mặt. Annie hứng thú bừng bừng nói thẳng nói ra. Gặp mặt, Lâm Vũ nghe được Annie lời này tinh thần bỗng nhiên chấn động. Mừng lớn nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cứ như vậy, đem cực lớn gia tăng chúng ta lần này tới Mễ hiệu suất. Hắn lý tưởng nhất kế hoạch chính là đi tới nước Mỹ sau đó có thể cùng Abler gặp mặt một lần. Tiến hành mặt đối mặt câu thông, vốn là cho rằng dựa vào Abler đối bọn hắn hiểu lầm. Cái này tưởng tượng muốn thực hiện, khẳng định sẽ 10 phần khó khăn, thế nhưng không nghĩ tới. Annie bất quá chỉ là một trận điện thoại, vậy mà toàn bộ đều làm tốt rồi. Nói xong hắn tinh tế suy nghĩ một chút. Hướng Annie hỏi, đúng rồi, ngươi có hay không hỏi hắn thân nữ nhi thể khôi phục thế nào? Hắn gặp Annie cùng Abler trò chuyện tốt như vậy, tùy tiện cho là Annie khẳng định đem Sarana tình huống đã hỏi tới. Một bên Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lăng hai người cũng tò mò xông tới. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Annie. Cái này, ta quên hỏi, Annie cười khổ lắc đầu, nói ra. Hơn nữa ta cũng không có cơ hội hỏi. Hắn một mực tại nói. Ta bị ngươi ác ma này cho giam cầm. Cái gì? Lâm Vũ nghe được Annie lời này kém chút phun ra một ngụm máu đến. Mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn qua Annie. Annie liền đem vừa rồi trong điện thoại đối thoại cùng Lâm Vũ đại khái nói một chút. Bởi vì Abler vừa rồi tại trong điện thoại căn bản không cho Annie nói rõ. Cho nên lúc này Annie tự nhiên càng không khả năng cho Lâm Vũ nói rõ. Đông một câu tây một câu chỉ nghe Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xem tới chỉ có nhìn thấy hắn sau đó mới có thể hỏi minh bạch. Bất quá hắn đạo này nghe đồn đãi thật đúng là đủ khoa trương. Vậy mà nói ta giam cầm ngươi? Nghĩ như thế nào a? Đi thôi. Dù sao cách ước định thời gian còn sớm, trước tìm quán rượu ở lại a. Nói xong Lâm Vũ tùy tiện kêu gọi mọi người hướng phía trước đợi xe chút đi đến. Annie đối với Lâm Vũ bóng lưng đem cái mũi, ít có lộ ra một loại tiểu nữ nhân bộ dáng khả ái. Mở ra đỏ tươi non mềm đôi môi, dùng trắng nõn chỉnh tề răng hướng phía Lâm Vũ phía sau lưng nhẹ nhàng cắn một cái. Nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi chính là giam cầm ta, ngươi giam cầm lòng ta, cách chương.